Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 740, Phượng Hoàng Nam, gocchuyenaudio.com. Doãn Nhất Nạp vui vẻ giơ chân chạy tới Bugatti thượng, đặt mông ngồi ở Doãn Ngự Hàm bên người, nói, ra tiểu anh đáp ứng phát sóng trực tiếp. Doãn Ngự Hàm hướng bên cạnh ngồi, một tay ôm Doãn Nhất Nạp, tiểu Nạp làm tốt lắm. Cà ta làm việc nhi tuyệt đối đáng tin cậy. Doãn Nhất Nạp cười hắc hắc mở ra di động. Mễ Tiểu Anh quả nhiên là Doãn Nhất Nặc thật sự khai video phát sóng trực tiếp. Mễ Tiểu Anh đi tới Sư Hàn trước mặt mở miệng nói, ngươi cùng ta tới một chút. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Sư Hàn nhìn đến Mễ Tiểu Anh tới, liếc mắt một cái liền thấy được Mễ Tiểu Anh trên người xuyên Thánh Địa Á Học Viện quý tộc chế phục. Nàng quả nhiên là nơi này học sinh, có thể ở chỗ này, đọc sách người 100% đều là quý tộc. Sư Hàn tung tăng liền đi theo Mễ Tiểu Anh lên xe. Mễ Tiểu Anh không có mang Sử Hàn đi trường học mà là lái xe đi Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đối diện một ngọn núi thường. Này một mảnh sơn, xem như Thánh Địa Á Học Viện quý tộc hậu hoa viên. Có sơn có thủy có ăn có uống có chơi, cho nên, đại gia thực thích lái xe chạy đến bên này hưu nhàn lập tức. Rốt cuộc rất nhiều người là không thể tiến giáo khu. Ở chỗ này nói sự tình liền phương tiện rất nhiều. Đặc biệt là cao trung bộ trở lên học sinh, sẽ có như vậy xã giao, bởi vậy ở cổng trường khẩu đối diện trên sườn núi, hiển nhiên là nhất thích hợp địa phương. Không chỉ có phong cảnh như họa, hơn nữa nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết. Mễ Tiểu Anh lựa chọn một cái tầm mắt trống trải cư rượu phòng. Ngươi, còn không có ăn cơm đi, nhà này liệu lý không tồi. Mễ Tiểu Anh nhổ xuống chìa khóa xe xuống xe, nói ta mời khách. Sử Hàn thực mau đánh giá một chút cư rượu phòng, xem ra, nơi này hết thảy đều thực xa hoa a, không, phải nói, thuộc về Thánh Địa Á Học Viện quý tộc hết thảy, đều thực xa hoa. Chuyện chính ở, TRUMTRUIENCOM. Cho dù là nguyên bộ phương tiện, đều như thế tinh xảo xa hoa, hắn cơ bản không dám tưởng tượng Thánh Địa Á Học Viện quý tộc tình huống bên trong. Mễ Tiểu Anh tiến cư rượu phòng, lập tức có ăn mặc hòa phục người phục vụ lại đây phục vụ, dùng Nhật ngữ cùng Mễ Tiểu Anh chào hỏi, xin hỏi là hai vị sao? Xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Thỉnh cho chúng ta một cái tầm nhìn hảo một chút phòng, mặt khác mời đến mấy phân tinh xảo kinh điển chiêu bài đồ ăn. Mễ Tiểu Anh dùng lưu loát Nhật ngữ trả lời, nói, bằng hữu của ta hẳn là có điểm đói bụng. Minh Bạch mời theo ta bên này, thỉnh không nên gấp gáp thực mau liền có thể đưa đến. Người phục vụ cười tủm tỉm đối Mễ Tiểu Anh cùng Sử Hàn khom lưng nói. Đa tạ, Mễ Tiểu Anh mỉm cười gật đầu. Sử Hàn đi theo Mễ Tiểu Anh phía sau, nhìn Mễ Tiểu Anh ánh mắt lộ ra tham lam. Một cái tinh thông vài quốc gia ngôn ngữ, có thể ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc liền đọc, có thể ở lại ở khu biệt thự nữ hài tử, nàng xuất thân đã không phải xã hội thượng lưu đơn giản như vậy, khẳng định là hào môn A, Sử Hàn tưởng tượng đến, hắn muốn cưới đến hào môn thiên kim tiểu thư, mạc danh cả người đều hưng phấn lên. Hắn cơ hồ có thể nhìn đến tương lai kia kim quang lấp lánh sinh sống. Xuất nhập biệt thự cao cấp, giao thông có siêu xe tọa ủng vô số mỹ nữ trong ngực. Làm thế nhân muôn vàn kính ngưỡng địa vị, hoa không xong tiền, soát không xong tạp, thậm chí hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ hắn trở thành hào môn con rể lúc sau, nhất định phải đem hắn khoảng thời gian trước cùng chụp minh tinh tìm quy tắc. Tưởng tượng đến cái kia muốn tìm quy tắc nữ minh tinh, Sử Hàn cảm thấy toàn thân máu đều ở sôi trào. Mà làm được này hết thảy, kỳ thật chính là như vậy đơn giản. Đó chính là cưới phía trước vị này hào môn thiên kim. Tưởng tượng đến nơi đây, Sử Hàn càng thêm kiên định chính mình quyết tâm tuyệt đối muốn biểu hiện càng tốt một chút, lại hảo một chút cần phải làm Mễ Tiểu Anh yêu hắn. Mễ Tiểu Anh cởi giày vào cửa ngồi quỳ ở cái bàn trước chờ người phục vụ cấp chính mình phục vụ. Sử Hàn chạy nhanh học theo, đi theo Mễ Tiểu Anh cũng ngồi quỳ ở nơi đó. Mễ Tiểu Anh nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Nhẹ nhàng đùa nghịch một chút nút thắt thượng camera, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Tránh ở Bugatti thượng Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc toàn bộ hành trình vây xem, chọc đến bên cạnh Khuê Sinh cũng nhịn không được duỗi dài quá cổ xem náo nhiệt. Chờ người phục vụ đi rồi lúc sau, Sử Hàn gấp gáp thấu đi lên, cực lực làm ra một bộ chân thành tha thiết biểu tình bộ dáng đối Mễ Tiểu Anh nói, Tiểu Anh ta đối với ngươi là thật sự thực nghiêm túc, thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội hảo sao? Mễ Tiểu Anh bình tĩnh uống một ngụm thủy, chậm gì gì nói, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói ta cự tuyệt. Tiểu Anh, ngươi chỉ là quá thẹn thùng, ta biết ngươi số tuổi còn cười, bất quá không quan hệ, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi lớn lên. Sử Hàn một bộ ta rất sâu minh đại nghĩa, ta thực hào hùng vạn. Trượng ta thực lý giải ngươi ánh mắt liền như vậy nhìn Mễ Tiểu Anh. Phó, Mễ Tiểu Anh không nhịn xuống, thật là không nhịn xuống, một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Trong xe đang ở vây xem phát sóng trực tiếp ba người cũng là phụt một tiếng, không nhịn xuống, trực tiếp cười phun. Mễ Tiểu Anh nhìn đến thò qua tới gương mặt kia thượng, toàn bộ đều là chính mình phun ra đi nước miếng, chạy nhanh lấy quá khăn giấy đưa cho đối phương, ngượng ngùng, ta không phải cố ý, Sử Hàn duỗi tay lau một phen trên mặt thủy, bình tĩnh trả lời, không, đây là vinh hạnh của ta. Mễ Tiểu Anh ngược lại không biết nên nói cái gì hảo. Người nam nhân này mạch não tựa hồ có điểm kỳ quái a. Sử Hàn nhìn đến Mễ Tiểu Anh ngón tay lại tinh xảo lại non mịn, nhịn không được duỗi tay liền phải đi bắt Mễ Tiểu Anh tay. Mễ Tiểu Anh phản ứng thực mau, lập tức trừ, trở về, nói, Sử tiên sinh, thỉnh không nên động thủ động cước. Nơi này là có camera. Sử Hàn vừa nghe nơi này có theo dõi, lập tức lui về chính mình vị trí, lo chính mình tiếp tục nói đi xuống, Tiểu Anh, ta biết ngươi kỳ thật đối ta là có hảo cảm. Ngươi chỉ là ngượng ngùng nói ra thôi. Cũng là, ngươi mới 18 tuổi còn không đến kết hôn tuổi tác, nói như vậy, ngươi đương nhiên nói không nên lời. Mễ Tiểu Anh một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn hắn, người nam nhân này không chỉ là mạch não có vấn đề, là đầu óc có vấn đề đi. Hắn nào con mắt nhìn đến chính mình đối hắn có hảo cảm. Ta là thật sự thực thích ngươi, từ gặp ngươi đệ nhất mặt khởi ta liền phát hiện ta yêu ngươi. Ngươi như vậy thiện lương nghiêm túc đáng yêu. Sử Hàn đem chính mình biết nói ca ngợi từ ngữ từng cái dùng một lần lúc sau tiếp tục nói ta cảm. Thấy có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt là ta lớn nhất hạnh phúc. Mà ta cũng sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta hiện tại cùng ngươi giải thích một chút gia đình của ta hoàn cảnh cùng công tác của ta. Mễ Tiểu Anh chưa kịp ngăn cản, đối phương đã thao thao bất tuyệt giảng thuật lên ta ba ba là trong thôn thôn bí thư chi bộ, rất lợi hại quản trong thôn mấy trăm khẩu tử người. Mỗi năm ta ba ba đều có thể cùng Hương Trường gặp mặt cùng nhau ăn cơm. Hương Trường thực xem trọng ta ba ba, nói ta ba ba phải hảo hảo làm đi xuống, sẽ đề bạt hắn. Ta mụ mụ là trong thị trấn tiểu học về hưu lão sư. Ta mụ mụ rất lợi hại, đương nhiên, nàng cũng thực nhân từ, nàng sẽ thực thích ngươi cái này con dâu. Ta mụ mụ tuy rằng có điểm cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu, nhưng là kia cũng là vì chúng ta hảo. Mễ Tiểu Anh, ta mụ, mụ bởi vì là làm lão sư, khẳng định sẽ thực nghiêm khắc bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cần kiệm mộc mạc không loạn tiêu tiền, một kết hôn liền phải hài tử, hơn nữa nhất định phải sinh cái nam hài, thủ công nghiệp toàn bao tiền lương tạp nộp lên nói ta mụ mụ nhất định sẽ thực thích ngươi. Sử Hàn tiếp tục nói đi xuống ta chức nghiệp là cái nhiếp ảnh gia kỳ thật cũng không toàn bộ là nhiếp ảnh, có đôi khi cũng phụ trách phỏng vấn gì đó. Mễ Tiểu Anh, ta gần nhất vẫn luôn đều ở cùng chụp một minh tinh cuộc sống hàng ngày, lần trước ở nước Đức gặp được ngươi thời điểm ta chính là đi theo cái kia minh tinh quá khứ. Nào biết đâu rằng cái kia minh tinh cố ý vòng mấy cái chuyến bay, đem ta đều vòng hồ đồ. Nếu ta không thể mau chóng viết ra nàng đưa tin nói, chủ biên đều phải khấu ta tiền thưởng. Bất quá, ngươi, yên tâm, tiền của ta vẫn là rất nhiều. Ta từ tốt nghiệp đại học làm này hành lúc sau ta toàn bộ tiền lương đều là từ ta mẹ tồn. Mễ Tiểu Anh, ha ha, đội paparazzi à, đúng vậy, bất quá ngươi không cần coi khinh chúng ta đội paparazzi. Sử Hàn lời lẽ chính đáng nói, chúng ta vẫn là rất có tiết tháo. Mễ Tiểu Anh yên lặng gật gật đầu, thoạt nhìn nhà ngươi kinh tế điều kiện hẳn là vẫn là khá tốt. Ta mẹ nói, nhà ngươi phụ trách mua phòng ở nói, nhà ta có thể phụ trách mua một ít gia điện, đương nhiên ta vào đại học thời điểm trong nhà mắc nợ rất lợi hại, bởi vậy không thể mua quá tốt. Đương nhiên, chúng ta mỗi ngày đều không ở nhà kỳ thật cũng không cần thiết mua quá tốt, mua điểm sản phẩm trong nước tiện nghi thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu nhà ngươi muốn cùng nhau của hồi môn nói ta cũng là không có ý kiến. Mễ Tiểu Anh, ta, mẹ còn nói, tương lai nàng là muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, nói như vậy, ngươi liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ta mẹ có thể giúp chúng ta chiếu cố gia đình chiếu cố hài tử chúng ta đem tiền lương tạp đều cho nàng sẽ thực tốt khống chế chúng ta tiêu dùng. Người biết đến ta mẹ từ nhỏ liền chịu khổ cho nên tiền giao cho nàng quản lý là hoàn toàn có thể yên tâm. Đương nhiên, nếu nhà ngươi điều kiện hảo, mỗi tháng nhiều cấp điểm cũng là có thể. Mễ Tiểu Anh, ngươi vừa rồi khai lại đây chiếc xe kia là ngươi sao? Sử Hàn tràn ngập chờ đợi nhìn về phía Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh yên lặng gật gật đầu. Sử Hàn lập tức thu nói, chúng ta kết hôn nói, xe là muốn đổi. Ta có thể ra 30,000, dư lại ngươi ra được không? Dù sao chúng ta kết hôn đều là người một nhà cũng không cần phân như vậy rõ ràng sao. Hơn nữa nhà ngươi, như vậy có tiền của hồi môn một chiếc Porsche hẳn là không thành vấn đề đi. Ta mỗi ngày đi ra ngoài cùng chụp minh tinh kỳ thật là thực vất vả có một chiếc xe nói, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mễ Tiểu Anh, còn có ta ba ba thích uống rượu, nhà ngươi điều kiện thực tốt lời nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người cho các ngươi tặng lễ đi. Những cái đó đưa rượu liền không cần ném, vừa lúc có thể cho ta ba, như vậy liền lại tỉnh một số tiền. Chúng ta đều là người một nhà, không cần như vậy so đo đúng hay không? Mễ Tiểu Anh, công tác của ta thực vất vả cho nên việc nhà phương diện này liền phải giao cho ngươi. Nữ nhân sao chính là muốn ở nhà, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền cho ngươi hạnh phúc. Sử Hàn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ngươi vừa rồi không phải nói, mụ mụ. Ngươi muốn tới thế ngươi liệu lý việc nhà sao? Sử Hàn vẻ mặt đại kinh tiểu quái biểu tình nhìn Mễ Tiểu Anh, ta mụ mụ tới hỗ trợ quản tiền cũng đã thực vất vả, sao lại có thể làm nàng làm việc nhà? Những việc này chẳng lẽ không phải con dâu nên làm sao? Cách chương.